Khuynh Thành Tuyết, chương 64, Diện Thánh, góc truyện audio.com. Văn Khúc theo ta vào cung Diện Thánh sau khi ăn cơm xong, Mục Khuynh Tuyết kêu gọi Văn Khúc giúp cô trải đầu rửa mặt trang điểm. Mắt thấy Mục Khuynh Tuyết một thân quân phục tư thế oai hùng bộc phát nhưng Lạc Tử Y này lại là gương mặt lo lắng. Đại tướng quân, gặp mẫu thượng cần phải long trọng như vậy sao? Lạc Tử Y tựa ở cửa, nhìn Mục Khuynh Tuyết một mặt không thiện chỉnh chỉnh ống tay áo. Hừ, gặp quốc chủ, đương nhiên như thế. Mộc Khuynh Tuyết hừ lạnh một tiếng. Ai Khuynh Tuyết, ngươi kiềm chế một chút đi, mẫu thượng lớn tuổi, sợ là không chịu nổi ngươi dằn vặt như vậy. Lạc Tử Y lắc lắc đầu, thầm nghĩ không tốt, lại không thể làm gì. Mộc Khuynh Tuyết lại không lưu ý, hai người thu dọn thỏa đáng, lập tức xuất phát. Trong cung, Thiên Hựu ở dưới dẫn dắt đi của Diệp Diên, hướng về tẩm điện của quốc chủ đi đến. Diệp Diên nãi nãi, giữa mẹ ta cùng hoàng nãi nãi rốt cuộc là có ân oán gì? Tối hôm qua ta chỉ là nhắc hoàng nãi nãi một câu, mẹ ta liền tức rồi. Thiên Hựu nhớ lại dáng vẻ của Khuynh Tuyết tối hôm qua, không hiểu dò hỏi Diệp Diên. Thiên Hựu, chuyện của hai mẹ con họ, không phải ngươi và ta có thể tham dự. Thiên Hựu ngoan, không hỏi a. Diệp Diên xoay người lại xoa xoa đầu của Thiên Hựu, ôn nhu mở miệng. Vậy mẹ ta sẽ đến không? Thiên Hựu trong lòng một trận bồn chồn. Sáng sớm, thời điểm Diệp Diên tìm tới nàng vốn định chối từ, nhưng mà Diệp Diên lại nói, đây là cơ hội thật tốt để quan hệ của Mục Khuynh Tuyết cùng quốc chủ hòa hoãn, để nàng cần phải phối hợp làm việc. Nàng lúc này mới theo Diệp Diên vào cung. Mẹ ngươi coi như là vì tới đón ngươi về nhà, cũng phải đi một lần này a. Diệp Diên tự tin nở nụ cười, tựa hồ hiểu như lòng bàn tay đối với tâm tư của Mục Khuynh Tuyết. Vậy, Diệp Diên nãi nãi, ta một hồi có thể nằm nhoài ngoài cửa nghe trộm hay không? Thiên Hựu ánh mắt sáng lên. Không được, nếu ngươi dám nghe trộm ta liền nói cho hoàng nãi nãi ngươi biết, để nàng cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Diệp Diên sắc mặt nghiêm nghị, lên tiếng nhắc nhở. Vậy không dám không dám, Thiên Hựu le lưỡi một cái, vội mềm xuống. Trong tẩm điện của quốc chủ từ lâu lo lắng chờ rất lâu. Thiên Hựu thỉnh an hoàng nãi nãi. Không đợi người thông báo, Thiên Hựu trực tiếp chạy vào trong điện hành lễ với quốc chủ. Mau đứng lên, quốc chủ vội vàng đứng dậy đem Thiên Hựu nâng dậy, đánh giá một lát. Vết thương tốt rồi chứ? Vừa nói, vừa dẫn Thiên Hựu ngồi ở trên y long ỷ của mình. Tốt rồi, đã không sao, để hoàng nãi nãi lo lắng. Thiên Hựu đem đầu tựa ở trong lồng ngực quốc chủ, chỉ có ở trong lồng ngực quốc chủ, nàng mới có thể nằm ở một loại trạng thái hết sức thả lỏng. Đương nhiên, là trong lồng ngực mà không phải trên y đùi. Hai người hãy còn thân mật một hồi, lúc này Mục Khuynh Tuyết liền chạy đến. Chủ nhân, Khuynh Tuyết đến rồi. Diệp Diên nhỏ giọng nhắc nhở, thuận tay đem Thiên Hựu dắt đến bên người. Thần, Mục Khuynh Tuyết, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Văn Khúc, bái kiến bệ hạ. Hai người lần lượt làm lễ với quốc chủ, nhưng mà quốc chủ vừa thấy được Mục Khuynh Tuyết, không khỏi trở nên thất thần, nhìn chằm chằm Mục Khuynh Tuyết một thân quân phục rất lâu. Hai người quỳ dưới điện đợi một lát cũng không nghe quốc chủ mở miệng để cho mình đứng dậy. Văn Khúc lén lút dương mắt nhìn lên, vội đụng Mục Khuynh Tuyết một cái. Tướng quân, góc truyện audio.com, nhỏ giọng kêu một câu. Mục Khuynh Tuyết chau mày, ngẩng đầu nhìn lên, sợ hết hồn. Chỉ thấy quốc chủ này nhìn mình chằm chằm, trong mắt càng là nổi lên chút xíu nước mắt. Mục Khuynh Tuyết trong lòng run lên bần bật, đã bao nhiêu năm có bao nhiêu năm chưa từng thấy nàng rơi lệ. Đứng dậy, quốc chủ vẫn cứ bình phục tâm thần một hồi, mới mở miệng để hai người đứng dậy. Bệ hạ, Văn Khúc những năm này theo thần Nam chinh Bắc chiến, tình hình trận chiến tiền tiến, lập tức thời cuộc nàng đều rõ như lòng bàn tay, là do nàng đến báo cáo cho bệ hạ đi. Mục Khuynh Tuyết nói qua, đối với Văn Khúc liếc mắt ra hiệu, người sau vội vàng tiến lên một bước, đối với quốc chủ liền ôm quyền, mở miệng báo cáo. Mà trong thời gian này, Mục Khuynh Tuyết đi tới bên cạnh Thiên Hựu, cúi người quay về cái IG nhỏ của Thiên Hựu hung hăng bóp một cái. Ngươi vẫn đúng là dám chạy vào cung cho ta, xem ta trở lại làm sao trừng trị ngươi. Đây cơ hồ là cắn chặt răng nói ra, Thiên Hựu đau nhếch miệng, trong lòng kêu oan uổng. Văn Khúc bên kia hãy còn bẩm báo, nhưng nàng cũng là một mặt phiền muộn, quốc chủ này một phen tâm tư hoàn toàn không có ở chê y lời chính mình nói, con mắt từ lúc tướng quân vào phòng, liền không rời nàng. Văn Khúc ngược lại cũng tức thời qua loa báo cáo xong, liền lùi tới một bên đợi mệnh. Bệ hạ, tình hình trận chiến báo cáo xong xuôi, vậy thần cũng nên cáo lui, còn về tiểu nữ, cố chấp không thể tả tứ thần mang về cố gắng giáo du xê. Mục Khuynh Tuyết nói qua, không quên trừng Thiên Hựu hai mắt, không chờ quốc chủ mở miệng, một tay xách lỗ tai của Thiên Hựu, làm dáng muốn đi. Quốc chủ gương mặt âm tình bất định, nhìn Mục Khuynh Tuyết hồi lâu, mắt thấy muốn đi ra cửa. Tuyết Nhi, Mục Khuynh Tuyết nghe vậy sững sờ, thân hình dừng một chút, lần nữa cất bước. Tuyết Nhi, mẹ có lời muốn nói cùng ngươi. Quốc chủ càng là thả xuống tư thái, đi tới bên cạnh Mục Khuynh Tuyết, giữ lại cánh tay phải của cô. Mục Khuynh Tuyết chau mày, Quốc chủ liếc nhìn cánh tay của chính mình cầm lấy, vội buông lỏng tay. Diệp Diên, đi lấy thuốc trị thương. Những người khác đều lui ra. Vâng, cả đám người dồn dập lui ra, Thiên Hựu và Văn Khúc cũng bận rộn lui ra phòng. Diệp Diên đem thuốc trị thương đưa cho Quốc chủ, quay người khi ra cửa cố ý đi tới trước mặt Khuynh Tuyết, ở bên tai cô nói nhỏ, Khuynh Tuyết, con gái ngươi có thể ở bên ngoài nhìn ngươi đó. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy sững sờ, không rõ tâm ý trong lời nói của nàng. Nhưng xoay chuyển ý nghĩ lời của Thiên Hựu tối hôm qua nói, Hoàng nãi nãi là mẹ ngươi, ngươi liền nên hiếu kính nàng, đối tốt với nàng. Hừ, thế nào, chính mình không hiếu kính nàng, Thiên Hựu liền không hiếu kính chính mình sao? Tuyết Nhi, bệ hạ có gì phân phó, thần rửa tai lắng nghe. Nghe được Quốc chủ gọi mình, Mục Khuynh Tuyết quay người chính là vái chào. Người đứng đó đừng nhúc nhích thì được rồi, Quốc chủ khẽ than thở một tiếng, thả ra bình thuốc trong tay. Giơ tay giúp Mục Khuynh Tuyết từng cái cởi xuống khôi giáp che y người. Mục Khuynh Tuyết sững sờ, nhìn động tác thành thạo của Quốc chủ trong lòng run lên. Tưởng tượng năm đó, khi chính mình lần đầu tiên xuất chinh, là nàng tự tay vì chính mình mặc vào khôi giáp. Há miệng đến cùng vẫn là không lên tiếng. Quốc chủ đem khôi giáp cởi xuống tiện tay ném xuống đất, Mục Khuynh Tuyết vừa nhìn, lúc này nhíu mày. Bệ hạ, khôi giáp này đối với gocchuyenaudio.com, chúng ta mà nói, là một mạng a, lời này, vẫn là nàng nói với chính mình, nhớ tới khi còn bé, chính mình cũng bởi vì khôi giáp quá nặng, lúc ra chiến trường chẳng muốn mặc bị nàng mạnh mẽ đánh qua một trận. Quốc chủ lại không có để ý tới, tiếp tục động tác chê y tay. Một lát rốt cục đem toàn bộ khôi giáp cởi xuống, Quốc chủ thở một hơi, cả Mục Khuynh Tuyết cũng cảm thấy chê y người buông lỏng, thở dài. Nghe Thiên Hựu nói, người hôm qua lại xuống bếp. Không chỉ có đốt nhà của An Lương, còn tổn thương chính mình. Quốc chủ một bên cuốn lên ống tay áo phải của Mục Khuynh Tuyết, một bên oán trách nhìn nàng một cái. Mục Khuynh Tuyết sững sờ, nhãi con này vẫn đúng là dám nói. Quốc chủ nói qua cầm lấy dầu thuốc cẩn thận bôi lên ở vết thương, Mục Khuynh Tuyết lại là gương mặt không dễ chịu. Bệ hạ, ngài có lời gì, nói thẳng thì được, không cần như vậy, ngoài miệng tuy nói không cần như vậy, nhưng Mục Khuynh Tuyết đến cùng cũng không rút tay của mình trở về, tùy ý Quốc chủ cầm lấy thao túng. Tuyết Nhi, mẹ muốn nói lời xin lỗi với ngươi. Quốc chủ thở dài, nhìn thẳng con mắt của Mục Khuynh Tuyết chậm rãi mở miệng khách trương.